Giang Sơn, quyển 1, góc truyện audio.com. Không khí trong đại đường nhất thời vô cùng quỷ dị, yên tĩnh đến đáng sợ. Tiết Phá Dạ nhìn thấy nhị sư huynh đã không còn dãy giụa, trong lòng trầm xuống, cái nhị sư huynh này toi mạng, kế tiếp gặp tai ương chính là mình. Vương thị huynh đệ lúc này cũng không để ý tới hắn. Nhìn chằm chằm thi thể mắt cũng không chớp. Nơi hậu viện, vẫn truyền đến tiếng cười khanh khách của tiểu linh tiên cùng tiếng kêu của đám nhỏ. Hiển nhiên đối với chuyện phát sinh nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Đại ca, hắn đã chết sao? Vương Âm khiếp đảm hỏi. Vương Dương cắn răng, bĩu môi nói, ngươi đi nhìn xem, đem danh sách cùng trưởng quyết lấy đến. Vương Âm lập tức lui một bước về phía sau, liên tục lắc đầu. Thần sắc khủng hoảng, ta không đi, Vương Dương mắng một tiếng ngu xuẩn, cánh tay vung lên, đem chủy thủ nọ phá không bay ra, phập một tiếng, đâm vào trên đùi nhị sư huynh vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết rồi, đã chết, Vương Âm lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới yên lòng. Vương Dương liếc mắt nhìn Vương Âm một cái, ánh mắt tràn ngập xem thường. Hừ lạnh một tiếng, bước nhanh tiến lên, đi đến bên cạnh thi thể nhị sư huynh, dùng mũi chân đá đá, trên mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn. Nhị sư huynh, nghe nói tháp Hồng Nhạn bên này là tháp trung liệt, cho ngươi táng thân như thế, vậy cũng coi như không làm thất vọng ngươi. Ngồi xổm xuống, muốn đưa tay đi sờ soạng quần áo nhị sư huynh, chợt thấy mắt nhị sư huynh đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Trong mắt tràn đầy oán giận, Vương Dương lúc này cả kinh không phải là nhỏ, sắc mặt xoát cái trắng bệch, còn chưa có phản ứng lại, cánh tay nhị sư huynh đã đánh ra, trưởng phong lướt qua, một trưởng vỗ vào ngực Vương Dương. Vương Dương kêu thảm thiết một tiếng, vô cùng thê lương, thân thể thẳng tắp bay đi ra ngoài, ngã xuống đất, vặn vẹo hai cái, rồi không còn nhúc nhích. Tiết Phá Dạ trợn mắt cứng lưỡi. Hôm nay thật sự là chịu kích thích quá lớn, ngạc nhiên liên tục, làm cho người ta khiếp sợ. Cái người đã muốn chết này đột nhiên sống lại, còn có lực xuất trưởng đánh chết Vương Dương, hay là trước đó nhị sư huynh này luôn luôn giả chết. Chủy thủ đâm vào đùi hắn cũng có thể chịu được bất động. Cái nhị sư huynh này quả thực không phải hạng người hời hợt. Nhị sư huynh xuất trưởng đánh gục Vương Dương, đã liên tục thở hổn hển. Dãy dụa ngồi dậy, khuôn mặt nọ đã phát xanh, xem ra độc tính chưa giảm, ngược lại càng thêm nặng. Biết, Thanh Liên trưởng của ta, ngươi còn dám tới gần. Nhị sư huynh trên mặt lộ ra ý cười âm lãnh, ánh mắt di động, chăm chú nhìn lên trên người Vương Âm, mặt xám như tro tàn. Vương Âm vẻ mặt hoảng sợ nói không nên lời, tay nắm chủy thủ kịch liệt phát run giọng nói. Ngươi không chết, nhị sư huynh dãy giụa đem thân thể chuyển qua bên cạnh bàn. Tựa vào trên chân bàn, thở dốc nói, các ngươi chưa chết, ta sao có thể chết, lưu lại các ngươi hại tiểu linh tiên sao? Tiết Phá Dạ trong lòng rõ ràng, nhị sư huynh này bằng vào nghị lực cứng cỏi chống đỡ xuống, chính là vì tiểu linh tiên tiêu trừ uy hiếp. Mang theo huynh đệ Vương thị cùng nhau xuống địa ngục, Vương Âm trên mặt dần dần lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn thoáng qua thi thể Vương Dương, thế mà nắm chặt chủy thủ, từng bước một tiếp cận nhị sư huynh cắn răng, tựa như muốn dãy giụa đứng lên, nhưng mà ra sức dãy giụa, rốt cuộc khí kiệt, lại sụi lơ xuống, ngươi giết đại ca của ta, Vương Âm cắn răng. Thanh âm rét run, ta phải giết ngươi, nhị sư huynh hoa một tiếng, lại phun ra một ngụm máu đen, lấy tay xoa xoa vết máu khóe miệng, không chút nào sợ hãi, muốn giết ta, ngươi, tay ngươi cũng đừng run. Vương Âm cắn răng một cái quát, ta đờ cờ mờ cả nhà ngươi, muốn xông lên, chợt cảm thấy ót trầm xuống, tựa như có thứ gì đó đập lên, lấy tay sờ soạng một cái. Cảm giác vừa ướt vừa nóng, đưa tay đưa ra ở trước mắt xem, lại là máu tươi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vương Âm quay đầu lại, nhìn thấy trưởng quầy trẻ tuổi kia giơ ghế dựa, đang dị thường bình tĩnh nhìn mình. Tiết Phá Dạ mắt thấy nhị sư huynh đánh mất sức chiến đấu. Vương Âm tâm hoảng ý loạn, đối với mình hoàn toàn không có phòng bị, liền cầm ghế dựa nhắm ót hắn liền đập xuống. Không chút nào lưu tình, cú đập này dùng tới toàn lực, Vương Âm cảm giác đầu óc choáng váng. Ngươi ngon, rồi té xỉu xuống, ót hắn đổ máu, nhất thời nhiễm đỏ mặt. Buông ghế dựa, Tiết Phá Dạ cảm giác chính mình tim đập lại dần dần bình tĩnh. Ngược lại không có khẩn trương như lúc trước, không khỏi âm thầm bội phục chính mình. Xem ra ta cũng rất có phong độ của một đại tướng. Gặp nạn không loạn, nhân tài, lại là tự vô mông ngựa bản thân một chút. À, bên cạnh bỗng nhiên vang lên thét kinh sợ chói tai. Tiết Phá Dạ theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu Linh Tiên đang đứng ở cửa thang lầu. Nguyệt Trúc đi theo bên cạnh. Tiểu Linh Tiên hai mắt trợn lên. Kinh ngạc nhìn nhị sư huynh. Sắc mặt tái nhợt. Một lát sau, cặp mắt giống như sao trời kia chậm rãi chảy xuống nước mắt. Giống như trân châu chảy xuống. Chảy qua khuôn mặt, rơi trên mặt đất. Nàng thế mà không khóc ra tiếng. Giống như rối gỗ, tùy ý để nước mắt chảy xuống. Chậm rãi đi đến bên người nhị sư huynh, nhẹ nhàng quỳ xuống, Nguyệt Trúc sắc mặt trắng bệch, đi đến bên người Tiết Phá Dạ, thanh âm có chút phát run, Phá Dạ ca ca, cái này là sao vậy? Tiết Phá Dạ thở dài, ôn nhu nói, Nguyệt Trúc, trở về trông coi đứa nhỏ, đừng để cho bọn nó lại đây, nhanh đi, không cần lo cho nơi này, Nguyệt Trúc thân thể có chút phát run. Không dám lại nhìn, vội vàng rời khỏi, nhị sư huynh vươn tay, khẽ vuốt mái tóc Tiểu Linh Tiên, thanh âm dị thường nhu hòa. Tiểu Linh, Tiên, đừng khóc, nhị sư huynh, người làm sao vậy? Tiểu Linh Tiên thanh âm đã nghẹn ngào, người mau đứng lên, nhanh đứng lên đi, đưa ra một đôi tay nhỏ bé, muốn đỡ nhị sư huynh lên. Nhị sư huynh ho khan lên, văng ra những tia máu lên trên người. Lấy tay ngăn lại, vô dụng, tiểu linh tiên, ta đã không được rồi, là thập tam, lại kịch liệt ho khan lên, tiểu linh tiên nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ nhỏ. Từ bên trong đổ ra hai viên thuốc màu vàng, liền muốn nhị sư huynh nuốt vào, nhị sư huynh cự tuyệt nói, thuốc này quý trọng, cứu không được ta, chấm. Tiểu Linh Tiên nước mắt rơi là tả xuống, quả thật không biết như thế nào cho phải. Tiết Phá Dạ lúc này đi đến bên cạnh, nhíu mày nói, có cần đi lang trung hay không? Xem ra ngươi trúng độc không nhẹ. Nhị sư huynh lắc lắc đầu, nhìn Tiết Phá Dạ, thế mà mỉm cười, cũng cảm ơn ngươi, giúp ta chiếu cố Tiểu Linh Tiên vài ngày. Tiết Phá Dạ sửng sốt, chiếu cố Tiểu Linh Tiên. Tiểu Linh Tiên dưng nói, nhị sư huynh, muội muốn cùng huynh cùng nhau trở về, muội không muốn ở tại chỗ này. Nhị sư huynh hướng Tiết Phá Dạ nói, trưởng quầy, ngươi có thể tránh một chút không? Tiết Phá Dạ gật gật đầu, nhìn thoáng qua Tiểu Linh Tiên, trong lòng rất là đồng tình, chậm rãi đi vào trong viện, bọn nhỏ tựa như còn không biết đại đường phát sinh ra chuyện. Đang ở hậu viện chơi trò chơi, lão bà lão Tống cùng Đại Xuân còn đang ở trong phòng bếp bận rộn. Mà Nguyệt Trúc đang ngồi xổm ở dưới đại thụ, tựa như còn chưa từ trong kinh hoàng vừa rồi tỉnh táo lại. Tiết Phá Dạ đi tới, cũng ngồi xuống, an ủi nói, Nguyệt Trúc đừng sợ, mấy người này tự mình đấu đá nhau, cùng chúng ta không quan hệ, không cần sợ hãi. Nguyệt Trúc ngẩng đầu, mắt phát hồng. Phá Dạ ca ca, có người chết, quan phủ sẽ tra đến. Tiểu lâu chúng ta còn có thể làm sao? Tiểu Linh Tiên rất đáng thương. Nàng, rốt cuộc nói không được. Tiết Phá Dạ ôn nhu vỗ vai nàng. Thấp giọng nói, không cần sợ hãi. Tất cả có Phá Dạ ca ca ở đây. Chúng ta nếu đã lấy tiểu lâu, tự nhiên phải làm cho nó náo nhiệt lên. Kiếm được tiền, chúng ta lại mở các thứ hai. Thứ ba, đem tửu lâu chúng ta mở khắp Hàng Châu, mở khắp Đại Sở Quốc. Nguyệt Trúc thấy hắn tràn đầy tin tưởng, tựa như việc này thực dễ dàng thực hiện, không khỏi bị cỗ tin tưởng này cuốn hút, dùng sức gật gật đầu. Chỉ cần Phá Dạ ca ca ở đây, cái gì cũng đều làm được. Tiết Phá Dạ mỉm cười nói, chỉ cần Nguyệt Trúc ở bên người Phá Dạ ca ca nhất định sẽ cố gắng. Lời vừa ra khỏi miệng, cảm giác có chút không đúng. Nhìn về phía Nguyệt Trúc, quả nhiên nhìn thấy Nguyệt Trúc mặt ửng đỏ, cúi đầu xuống, cách chương.